Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, giao phó. Cái này Ký Châu Thành cũng sớm đã không còn là lúc đầu cái đó Ký Châu Thành. Dân chúng đã dần dần quên mất, nhưng mà không hề sẽ bởi vì dân chúng quên mất thật là có thể khỏe giống như là cái gì cũng không. Có xảy ra, Ký Châu Phủ Nha Phủ Liên công danh sau khi chết. Toàn bộ Ký Châu Thành Nha Phủ Nha Môn trên dưới đổi một gốc người. Mà đây mới đi lên người là người nào? Chỉ có thể là tiết độ sứ Tằng Lăng người. Tiết độ sứ là đại quan biên cương, tay cầm trọng quyền. Hắn mặc dù không có quyền lợi trực tiếp bổ nhiệm và bãi nhiệm Ký Châu Nha Phủ cấp bậc như vậy quan viên, nhưng mà hắn có thể lấy an bài người tạm đời Nha Phủ chức quyền. Cái này tạm đời là bao lâu? Dựa theo bình thường mà nói, từ Ký Châu Phủ gấp đi Đô Thành Đại Hưng Thành đưa tấu chương xin phép Đại Sở Hoàng đế Bệ Hạ. Cần hơn một tháng thời gian, tấu chương liền có thể tới. Tới lui nói có ba tháng, hẳn đủ. Nhưng mà hiện tại thế đạo này, căn bản cũng chưa có bình thường chuyện. Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng căn bản cũng chưa có cầm liên công danh chuyện tấu lên triều đình. Cho nên bây giờ Ký Châu Phủ Nha Phủ cái này tạm đời rốt cuộc bao lâu? Là xem Tằng Lăng tâm tính. Cho nên hiện tại toàn bộ trong Ký Châu Thành cục diện chính là tiết độ sứ đại nhân cái tay che trời. Mà quen thuộc tiết độ sứ người cũng đều biết. Tiết độ sứ là Vũ Thân Vương người. Ở Nha Phủ Liên công danh sau khi chết. Trong Ký Châu Thành những cái kia có mặt mũi các nhân vật lớn. Những cái kia có thể tiếp xúc đến một cái phương diện gia tộc lớn. Đều bắt đầu đánh hơi được khí tức không tầm thường. Nhất là Ký Châu tất cả người của đại gia tộc. Bọn họ ban đầu còn tưởng rằng là Võ Thân Vương ở bởi vì liên công danh ngông cường mà nổi giận. Cho nên an bài cái này một vở tuồng. Đến khi mọi người kịp phản ứng mới rõ ràng. Cái này lớn nhất bên thắng không phải là Vũ Thân Vương sao? Vũ Thân Vương trước tại sao không nhúc nhích liên công danh? Hết lần này tới lần khác Võ Thân Vương sau khi đến liên công danh liền chết. Đơn giản, bởi vì Vũ Thân Vương trong tay không có binh quyền. Hắn lại là một nhàn tản vương gia. Còn bởi vì là liên công danh là đại thái giám Lưu Sùng Tín người. Cái này nhìn không thể một đời Võ Thân Vương. Chỉ là Vũ Thân Vương lợi dụng một cái đao. Võ Thân Vương ở trong triều đình vị trí tự nhiên không phải Vũ Thân Vương có thể so. Tay hắn cầm binh quyền, chủ trưởng toàn bộ Bắc Cảnh tất cả quân vụ chuyện. Hắn còn có đánh hoàng roi. Chuyện này đừng nói Vũ Thân Vương và Tằng Lăng không dự định vội vã báo lên. Coi như là báo lên bọn họ cũng không sợ. Mà Võ Thân Vương cảm thấy, báo lên cho Lưu Sùng Tín như vậy hoạn quan. Đối với hắn là một loại làm nhục. Đại thái giám Lưu Sùng Tín ước gì Võ Thân Vương ở Bắc Cảnh một mực không đi trở về. Cho nên coi như là hắn biết mình hiếu tử hiền cháu một trong liên công danh đã chết ở Võ Thân Vương. Trong tay, hắn vậy sẽ làm bộ như không biết. Bất quá là tất cả mang ý xấu. Gần đây mấy ngày này, từ Vũ Thân Vương trong phủ đi lại tất cả người của đại gia tộc càng ngày càng nhiều. Bởi vì bọn họ hiện ở thấy rõ. Nhất là thừa dịp Vũ Thân Vương không lúc ở nhà tới đi đi lại lại. So Vũ Thân Vương lúc ở nhà đi đi lại lại dễ dàng hơn. Vũ Thân Vương trừ đi liên công danh sau đó. Toàn bộ Ký Châu bên trong quyền lực đều ở đây Tằng Lăng trong tay. Cũng chính là ở trong tay hắn. Có lẽ không tới bao lâu. Cùng đạo Vũ Thân Vương tích gom đầy đủ thực lực. Liền sẽ đánh ra một cây cờ lớn. Cái này cờ lớn có thể có rất nhiều manh mối. Có thể là thanh quân trắc. Cũng có thể là trực tiếp đoạt đế vị. Cho nên tất cả gia tộc lớn dĩ nhiên muốn đuổi chặt tỏ thái độ. Bọn họ cũng không muốn cử người xuống sau đó. Mặc dù bọn họ không xác thực định Vũ Thân Vương rốt cuộc có thể thành công hay không. Nhưng là bọn họ lại không thiếu tiền. Đặt loại chuyện này, đối với bọn họ mà nói đánh cuộc đúng. Tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Gia tộc tiếp tục hưng thịnh thịnh vượng. Nếu như không đánh cuộc đâu. Người bình thường mới không có như vậy nhiều lựa chọn. Sự lựa chọn của bọn họ nhiều lắm. Vậy vĩnh viễn sẽ không đem bảo chỉ đặt ở trên người một người. Liền lấy trong Ký Châu Thành tất cả người của đại gia tộc mà nói. bọn họ không những muốn ở Vũ Thân Vương trên mình đặt, thậm chí còn ở quân phản loạn thế lực trên mình đặt. Dân chúng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, coi như là như Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông người như vậy. Sau lưng cũng có tất cả đại gia tộc bóng người. Hơn nữa, Ngu Triều Tông có thể cũng không biết, bất kỳ một người nào đã ló đầu ra sừng người, đều là bọn họ đặt đối tượng. Mà như vậy đại thế, đối với Lý Đâu Đâu mà nói thật ra thì còn không có ảnh hưởng gì. Dù là hắn đã bắt đầu dựa theo hắn ý tưởng đi về trước bước, nhưng là hắn bây giờ vị trí, khoảng cách đại thế, còn có xa vạn dặm. Làm những đại nhân vật kia đứng ở Ký Châu Thành trên tường cao nhìn xuống thời điểm, Lý Đâu Đâu vẫn là bọn họ trong mắt chúng sinh một trong. Buổi sáng đi học luyện công, buổi chiều Lý Đâu Đâu đi ngay Vân Trai Trà Lâu bên kia làm một cái rất nhiều người ngưỡng mộ tiểu tiên sinh, mà ở thời gian này, hắn còn sẽ mỗi ngày đều nhín thời giờ chạy về trong thư viện. Thành tựu lão đại, đi xem vậy hai cái tiểu đệ. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là lão đại. Đại khái ba ngày sau, Hạ Hầu Trác mới tìm được Lý Đâu Đâu. Vỗ đầu che mặt chính là mắng một trận. Cầm Lý Đâu Đâu mắng đầy đầu đều là đốm sáng nhỏ. Hạ Hầu Trác tin tức không linh thông, là bởi vì chuyện này có chút đặc thù. Trong khách sạn chết liền nhiều người như vậy, nhưng là thật tình rất nhanh liền bị nha môn ép xuống. Thi thể bị xử lý xong, thậm chí liền bị án cũng không có. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là Ký Châu phủ nha cửa cũng rất rõ ràng. Vụ án này một khi bạo đi ra ngoài sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Ví dụ như cửa thành thủ, bọn họ nếu như không có thu bạc nói, những thứ này chết cướp hung hãn làm sao có thể cầm liên nỏ cũng mang vào. Chuyện này, nếu để cho tiết độ sứ đại nhân biết nói, không chừng bao nhiêu người bị trực tiếp hái được mũ quan moi hết quan phục. Hạ Hầu Trác phương diện thật ra thì rất cao, cho nên bên dưới phương diện người không muốn để cho hắn biết. Bởi vì hắn có thể sẽ lập tức cho biết hắn phụ thân, hoặc là tiết độ sứ đại nhân. Cho nên vụ án này đến nha phủ nha môn liền lập tức bị nhấn xuống tới. Bọn họ những người này lẫn nhau cũng thông khí, cầm vụ án chuyện và phòng thủ đại doanh bên kia nói một chút. Bên kia lập tức liền rõ ràng nha phủ nha môn ý tốt. Nhưng là dân chúng hoặc hơn hoặc thiếu vẫn là sẽ biết một ít. Vì vậy quan phủ thì có ý cầm sự việc đi cái đó lấy mạng dạ xoa trên mình đầy. Mấu chốt là, dân chúng còn thật tin. Vì vậy trong Ký Châu Thành liên quan tới dạ xoa lấy mạng, chuyên giết người xấu tin tức lan truyền nhanh chóng, lại càng truyền càng ngoại hạng. Người bản lãnh, Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Lý Đâu Đâu ngay sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Tại sao không nói cho ta? Hạ Hầu Trác lại gõ một tí. Lý Đâu Đâu xoa xoa mình sọ đầu, ngượng ngùng cười nói. Không phải ta chẳng muốn nói cho ngươi, mà là tình huống lúc đó không minh. Ta và sư phụ vốn dự định phải đi thăm dò một chút tin tức. Ai nghĩ tới, liền đánh nhau. Hừ, Hạ Hầu Trác lần thứ ba nâng lên tay chuẩn bị gõ Lý Đâu Đâu sọ đầu. Lý Đâu Đâu một mặt đáng thương nhìn hắn. Hạ Hầu Trác liền không có thể nắm tay đập xuống. Hạ Hầu Trác nói, ngươi đừng ở ta trước mặt giả bộ đáng thương. Ngươi lấy là ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi chính là cảm giác được mình bản lãnh lớn. Hơn nữa sợ liên lụy ta. Cuối cùng mấy chữ lối ra thời điểm, nơi nào còn có cái gì lực độ. Thanh âm cũng mềm nhũn ra. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Ta thật ra thì cũng có tư lợi. Ta vốn là muốn từ những cái kia sơn phỉ trong tay làm ít tiền. Ai nghĩ tới. Hắn vuốt tay nói. Mau đều không lấy một cây. Hạ Hầu Trác nói, ngươi muốn đồ chơi kia có ích lợi gì? Lý Đâu Đâu tạm thời tới giữa cũng không có phản ứng kịp. Chỉ này một lần, Hạ Hầu Trác cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó đem đưa cho Lý Đâu Đâu một cái bọc. Lý Đâu Đâu nhận lấy sau hỏi, là cái gì? Hạ Hầu Trác nói, sắp hết năm, cho ngươi và đạo trưởng làm hai kiện bộ đồ mới. Còn có chính là, qua hai ngày ta muốn mang các ngươi trở về gặp mẹ ta. Cố ý giao phó ngươi mấy câu. không muốn ở mẹ ta trước mặt nhắc tới ta đi Bắc Cương chuyện. Ta và mẹ ta nói, ta phải đi Đô Thành đi thi. Lý Đâu Đâu nói, mẫu thân ngươi, có thể tin. Hạ Hầu Trác liếc hắn một cái nói, mẫu thân ta lại không biết ta ở thư viện không học sách. Trước bỏ mặc như vậy nhiều, lừa lần này rồi hãy nói, qua năm, đại khái ra tháng riêng ta liền được đi. Ta đã len lén và Bắc Cương biên quân bên kia một cái tướng quân âm thầm liên lạc tốt. Lý Đâu Đâu, cả kinh, ngươi không phải phải nghe tiết độ sứ đại nhân an bài sao? Hắn, Hạ Hầu Trác hừ một tiếng. Hắn lấy là ta không biết. Ta cùng hắn nói gì hắn cũng sẽ nói cho ta phụ thân. Ta cùng hắn nói những cái kia. Nhưng thật ra là cố ý để cho hắn nói cho ta phụ thân. Hắn xem hướng bầu trời. Dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta không thể đều không vâng lời có đúng hay không? Luôn là được giả vờ dựa theo bọn họ an bài đi mấy bước. Ta phụ thân không nghe thấy không hỏi làm bộ như không biết chuyện. Thật ra thì hắn vậy hy vọng ta đi biên quân. Nhưng hắn là hy vọng ta đi La Cảnh dưới trướng. Bởi vì hắn, được rồi, Hạ Hầu Trác khoát tay chặn lại. Không nói cái này, hắn muốn cho ta đi La Cảnh dưới trướng nghe lệnh. Nhưng ta không đi, ta phải đi là chân tránh biên cương. La Cảnh U Châu quân cũng không coi là biên quân. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên luống cuống một tí. Hắn không biết tại sao. Chính là Hoàng, ngươi không đi U Châu mà nói. Rất nguy hiểm, ta biết. Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên đầu xoa xoa. Vào giờ khắc này, Lý Đâu Đâu chính là hắn nhất cưng chiều đệ đệ ruột à. Ta đi sau đó, mẫu thân liền giao cho ngươi. Ngươi luôn luôn thì phải thay ta trở về thăm nàng. Ta biết, yên tâm đi, hiện tại tới xem, Ký Châu còn có thể chống nổi mấy năm. Thật ra thì Ký Châu sau này chỉ có thể là hai cái kết cục. Ngươi nghĩ tới sao? Hạ Hầu Trác hỏi Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu nghĩ tới. Hắn gật đầu một cái nói. Hoặc là bị người công phá. Hoặc là biến thành đô thành. Hạ Hầu Trác cười khổ nói. Thứ tự cũng có thể đổi biến đổi. Biến thành đô thành sau đó bị người công phá. Lúc đầu, người vậy đã nhìn ra. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Đại khái là đi qua một lần Yến Sơn sau đó. Ta mới nhìn ra. Hạ Hầu Trác nói. Ta phụ thân, thật ra thì ta không trách hắn, cũng không cảm giác được hắn là mộng tưởng hảo huyền. Ta chỉ là không muốn và hắn đi một đường. Suy nghĩ một chút xem, nếu như có một ngày hắn thật được việc, chẳng lẽ không ví dụ như bây giờ đô thành bên trong vị hoàng đế bệ hạ kia mạnh được nhiều không? Lý Đâu Đâu không biết nên trả lời như thế nào. Những thứ này ngươi còn không cần suy nghĩ. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói. Ngươi dẫu sao còn nhỏ, thay ta chiếu cố mấy năm ta mẫu thân, nếu như ta ở Bắc Cương có thể đặt chân, mấy năm sau, ta chẳng lẽ còn phối hợp không được một cái tướng quân. Đến lúc đó ngươi mang ta mẫu thân và sư phụ ngươi cùng nhau đến Bắc Cương, ta có thể chăm sóc kỹ các ngươi. Lý Đâu Đâu cười lên, Hạ Hầu Trác nói, ngươi biết tại sao không hy vọng ta mẫu thân ở lại Ký Châu sao? Lý Đâu Đâu lại gật đầu một cái. Hắn cũng biết. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu nói. Thật ra thì mới vừa rồi câu trả lời ngươi đã nói. Sợ là Ký Châu từ một tòa châu trị biến thành đô thành. Sau đó bị người công phá. Lý Đâu Đâu phía sau nói không có nói tiếp. Bởi vì thật sự là xui xẻo. Tương lai nếu như Vũ Thân Vương thật xưng đế. Ký Châu thành biến thành đô thành. Triều đình đại quân cũng tốt. Cái khác quân phản loạn cũng tốt. Công phá Ký Châu thành bữa trước. Chính là Vũ Thân Vương bỏ mình bữa trước. Thành tựu Vũ Thân Vương gia quyến. Hạ Hầu Trác mẫu thân hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Hạ Hầu Trác cũng không coi trọng hắn phụ thân dự định. Hiện tại xem, biên cương ngược lại là nơi an toàn. Hạ Hầu Trác tầm mắt nhìn về phía Bắc Phương. Hắn cười một tiếng nói. Bỏ mặc Trung Nguyên loạn thành hình dáng gì, biên quân cũng không thể rút lui. Đây là chúng ta Đại Sở Thái Tổ Hoàng đế lập được quy củ. Coi như là đô thành phá, biên quân cũng không thể rời đi biên cương. Quy củ này không phải cho Thái Tổ Hoàng đế con cháu của hắn đời sau lập. mà là cho 4 cương biên quân các tướng sĩ lập. Bọn họ có thể, có chiếu không trở về. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Chỉ cần biên quân còn ở, đô thành phá, Trung Nguyên vậy vẫn là Trung Nguyên. Lý Đâu Đâu dùng sức gật đầu một cái. Trong lòng có chút kích động. Trung Nguyên, vẫn là Trung Nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.